Ngốc Vương Sùng Phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 139. Phụ thân, ta là Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, dù là giọng rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe thấy, lúc này Thượng quan Tây Nguyệt đã thầm khẳng định, nhưng nàng cũng không mạo muội nói ra, chỉ nói bóng nói gió. Ta là Thượng quan Tây Nguyệt, vô tình đi tới đây, tiền bối, xin mạo muội hỏi một chút, ngài nói Tinh Nhi. Có phải là Tây Tình Nhi không? Sau khi nói xong, tâm trạng Thượng quan Tây Nguyệt rất khẩn trương cũng rất kích động, nàng rủ hai tay xuống, có chút khẩn trương nắm chặt lại, nàng nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Triệt thầm nghĩ muốn nghe được đáp án mình muốn nghe trước. Nếu thật đúng vậy thì mình đã tìm được phụ thân rồi, nếu ca ca biết nhất định sẽ mừng như điên. Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy kỳ quái vì nàng có thể đoán được cái tên này. Vị cô nương này, sao ngươi biết nàng họ Tây, dù sao họ này cũng rất hiếm. Thượng quan Tây Nguyệt nắm thật chặt tay, thật sao, thì ra là thật, hắn thật sự chính là phụ thân, mẫu thân, người nhìn thấy không, ta đã hoàn thành di nguyện của người, ta tìm được phụ thân rồi, mà hắn cũng luôn nhớ người không hề quên. Bởi vì, Thượng quan Tây Nguyệt dừng lại một chút liếm môi, nói hết những gì mình muốn nói ra. Bởi vì, Tây Tình Nhi là mẫu thân của ta. Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Triệt liền ngây dại, hắn kinh ngạc nhìn nữ tử có khuôn mặt giống hệt Tinh Nhi trước mắt mẫu thân, như vậy vị cô nương này là nữ nhi của Tinh Nhi. Nàng thành thân rồi sao? Làm sao có thể, một đống lớn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Hiên Viên Triệt, hắn không tin, nữ nhân hắn yêu thương đã thành thân sinh con, chuyện này khiến hắn không thể chấp nhận được. Thì ra, ngươi chính là nữ nhi của Tinh Nhi. Khó trách hai người giống nhau như vậy, ta nên đoán ra sớm. Ai, giọng nói đắng chát của Hiên Viên Triệt bay vào lỗ tai Thượng quan Tây Nguyệt, nhìn thấy hắn cúi đầu, diễn, đàn dấu bé ghê quy đô không n. Thượng quan Tây Nguyệt hơi đau lòng, lúc này nàng đang nghĩ nên gọi hắn một tiếng phụ thân, nhưng lại sợ nếu đột ngột quá sẽ dọa hắn sợ, dù sao nhìn nét mặt của hắn thì hình như đã cho rằng nàng không phải nữ nhi của hắn. Thượng quan cô nương, Tinh Nhi. Mẫu thân ngươi, hiện tại có khỏe hay không? Hình như là đã nghĩ thông, Hiên Viên Triệt thở dài một hơi, cũng được, Tinh Nhi đã có gia đình của mình, như vậy thì hắn cũng không tiện đi quấy rầy nàng nữa, chỉ có thể chôn sâu bóng hình nàng trong lòng mình, hiện tại chỉ cần biết nàng sống tốt là hắn không còn gì phải tiếc nuối nữa. Mẫu thân, nàng đã qua đời rồi, hiện tại chỉ có ta và ca ca. Đã qua đời, Hiên Viên Triệt nghe được tin tức này, thân thể lung lay, chân lui về sau hai bước giống như chịu một sự đả kích to lớn, làm sao có thể thân thể Tinh Nhi tốt như vậy, làm sao lại qua đời sớm như vậy, hơn nữa, hắn còn chưa gặp lại nàng, sao nàng lại không còn sống nữa, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hiên Viên Triệt đắm chìm trong nỗi thống khổ, đột nhiên ngẩng đầu lên, không tin nắm lấy bả vai Thượng quan Tây Nguyệt giống như một con thú bị thương, khàn giọng quát. Không thể nào, sao Tinh Nhi lại chết được, ngươi nói cho ta biết là ngươi gạt ta, nói cho ta biết. Nói ra câu cuối cùng, Hiên Viên Triệt buông hai tay ra che mặt mình, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, từng tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ nhàng truyền vào tai Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn thấy nam nhân kiên cường như thế lại ngồi khóc thương tâm vì mẫu thân của mình như vậy, vành mắt của Thượng quan Tây. Góc truyện audio.com. Nguyệt cũng đỏ lên, nàng nén nước mắt ngồi xổm xuống trước mặt Hiên Viên Triệt, hai tay chạm vào vai của hắn, nhẹ giọng gọi một chữ khiến Hiên Viên Triệt rung động. Phụ thân, Hiên Viên Triệt vốn đang đau lòng nhưng khi nghe thấy tiếng phụ thân này lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, bờ môi khẽ run, giống như không tin vào lỗ tai của mình, hắn chậm rãi vươn tay về phía trước muốn xoa gương mặt Thượng quan Tây Nguyệt thế nhưng hắn lại không dám, vươn tay ra rồi lại nhanh chóng rụt trở về, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Hắn nghe thấy cái gì, cô nương trước mắt gọi mình là phụ thân, nhưng nàng là nữ nhi của Tinh Nhi, nàng lại gọi mình là phụ thân, chẳng lẽ lúc Tinh Nhi ra đi đã mang thai con của mình sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy động tác của Hiên Viên Triệt luống cuống, chủ động cầm tay của hắn, bàn tay của hắn ấm áp còn có vài vết chai, sờ tới sờ lui nàng mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp của phụ thân. Phụ thân, là thật, ta là nữ nhi của người và mẫu thân, không thể giả được. Thượng quan Tây Nguyệt kích động nhìn hắn, qua tốt rồi, nàng có phụ thân, rốt cuộc nàng tìm được phụ thân rồi, nương, người ở trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Con nói, cái gì, giống như vẫn không dám tin tưởng, Hiên Viên Triệt run rẩy môi hỏi. Nhưng thật ra trong lòng của hắn đã tin tưởng, nàng là nữ nhi của mình, và Tinh Nhi cùng nhau sinh ra. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng đến việc mình còn có nữ nhi, là nữ nhi do chính nữ nhân mình yêu nhất sinh cho mình, nhưng bây giờ cảnh con người mất, nữ nhân hắn yêu nhất đã không còn ở đây nữa. Phụ thân, ta là nữ nhi của người, thật đó, người không chỉ có một nữ nhi mà còn có một nhi tử, bọn ta là huynh muội sinh đôi, nhưng bây giờ ca ca còn chưa tới đây, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới.